ngọt tới trong tim. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em vì cái gì tìm cô ấy cũng không có tìm anh? Cách một màn hình, Tần Duyệt Hàn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng ngạo kiều của Giang Thịnh Hoài, khóe miệng cô có hơi cong lên. Cô đã từng cho rằng, Giang Thịnh Hoài là mong muốn không thể thành, là đáy biển tinh, là bầu trời nguyệt, là rất nhiều người chờ mong cùng ảo tưởng. Nhưng hiện tại, anh là của cô. Giang lão sư, tôi thích anh. Không biết vì cái gì, đột nhiên cô rất muốn nói ra mấy chữ này. Sau khi nói xong, ngay từ đầu cô còn có vài phần bình tĩnh. Trải qua cùng Giang Thịnh Hoài một thời gian cộng thêm lúc nãy cô cùng Hồ Tiểu Mễ nói chuyện phiếm, cô cũng cảm thấy chính mình hẳn là nên chủ động một chút. Nhưng là bên kia trầm mặc cả nửa ngày, Tần Duyệt Hàn vẫn luôn chờ anh trả lời thế nhưng lại không thấy, đột nhiên trong lòng cô có chút hoảng loạn. Cô còn đang tính gửi thêm tin nhắn mới đến cho anh, đột nhiên Giang Thịnh Hoài lại gọi điện tới đây. Giang lão sư, vừa mới lúc nãy vì quá kích động không cẩn thận cho nên bị rớt vào cà phê, phải dùng máy sấy một hồi lâu mới khởi động máy lại. Tiểu nha đầu, vừa mới nghe không rõ, em nói lại lần nữa có được hay không? Giang Thịnh Hoài ngữ khí kích động, trầm thấp lên tiếng nhưng lại mang theo một tia khắc chế. Liền như vậy trong nháy mắt, Tần Duyệt Hàn cảm thấy chính mình đột nhiên có chút khẩn trương. Tiểu nha đầu, nói lại lần nữa, tôi mới vừa rồi không có nghe rõ. Tần Duyệt Hàn nghĩ thầm, cô mới vừa rồi vốn dĩ cũng chưa nói, cũng chỉ gửi tin nhắn qua mà thôi, Giang lão sư thế mà lại chơi xấu. Nhưng nhìn thấy bộ dáng bức thiết của anh như vậy, cô lại cảm thấy vui vẻ, nói lại lần nữa cũng không có chuyện gì. Em mới vừa rồi nói, em thích anh. Giang Thịnh Hoài lại trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, mới mang vài phần bất mãi mà nói một câu, sớm biết rằng như này liền không cho em về nhà. Hai người nói chuyện thật lâu, cuối cùng Giang Thịnh Hoài một hai lại lôi kéo cô đi chơi game. Chấm, nhưng nhiệm vụ em đã làm xong. Không phải còn có nhiệm vụ của cặp đôi chưa làm xong sao? Vậy ok, vì thế hai người không chỉ có làm xong nhiệm vụ của cặp đôi, mà còn ở trên quảng trường ngồi một hồi lâu. Tới rồi lại tới rồi, đại lão Giang Hoài lại sâu ân ái. Như này cũng có chút quá đáng rồi, mỗi ngày đều ăn cẩu lương như này tôi khi nào mới thoát khỏi kiếp độc thân đây? Tần Duyệt Hàn hỏi Giang Thịnh Hoài, mọi người vì cái gì lại nói mỗi ngày đều ăn cẩu lương? Rõ ràng em thật lâu đã không online. Giang Ảnh Đế một chút xấu hổ cũng không biết đã thể còn dùng vẻ mặt đắc ý nói. Em không vào anh liền vào, mỗi ngày đều dùng hai máy treo hai nick rồi đi bộ hai ba vòng. Tần Duyệt Hàn bị lời này của anh làm cho kinh ngạc, từ đỏ mặt cho đến khôi phục lại trạng thái ngày thường. Chơi được một lúc, Giang Thịnh Hoài lo lắng cô sẽ đau đầu, liền kêu cô đi nghỉ ngơi. Buổi tối Tần Duyệt Hàn đăng một chút trên Weibo, chuyển phát một chút bài bên đoàn làm phim. Em là ánh dạng đông của tôi. Ngày mai bắt đầu công chiếu, tổng cộng có 12 tập, tận tình chờ mong. Này lại là một bộ web drama nhảm nhí gì đây, hôm nay tôi xin nói tại đây. Bảo đảm sẽ không xem bộ này. Cái hot search này cũng quá là lố lăng đi, cái gì tận tình chờ mong cái rắm, ai chờ mong cái thể loại kịch bản này. Nếu bộ phim này có thể hot, tên tôi liền viết ngược. Tần Duyệt Hàn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, cô vẫn giống như trước kia, không có tiếp tục kéo xuống xem nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lạc giống như lại tìm được chuyện mà bản thân nên làm, tinh thần tập trung mà chuẩn bị làm một tiểu hào. Ở nơi đó cùng người khác đấu khẩu. Cuối cùng chiến đến mệt mỏi, cô chính mình bắt đầu hoài nghi. Chị Duyệt Hàn, chị đoán thử xem, chị có cảm thấy bộ phim này có thể hot hay không? Sau khi phát sóng sẽ biết. Nhan Lạc ở trên sofa mà ngã chổng vó một cái, chỉ chờ mong đến ngày mai phim phát hành rating có thể đẹp một chút, chỉ cần không phải là rating 0.0001. Theo những lời người khác nói là được, dù sao cô cũng cảm thấy, bộ phim này nhất định có thể hot. Thời điểm cô ngồi xem nhưng phân đoạn mỗi một chi tiết đều cảm thấy cuốn vô cùng, cho nên không hot thì có hơi quái. Ngày hôm sau buổi tối 9 giờ, em là ánh dạng đông của tôi, chính thức phát hành, Nhan Lạc luôn ở trong trạng thái thời thời khắc khắc chú ý những động tĩnh ở trên mạng. 2 giờ sau, Tần Duyệt Hàn, thật hương, ở ngay no, một hot search, ở phía dưới bài hot search đó đều là kỹ thuật diễn của Tần Duyệt Hàn quá xoái. Đêm nay cũng tôi cũng muốn gả cho Tần Duyệt Hàn. Ngọa tào, Tần Duyệt Hàn này gợi cảm quá đi, tôi muốn cưới cô ấy về nhà. Lương tâm web drama à, cốt truyện ok kỹ thuật diễn ok, tôi đây xin đú hu hu. Nhan Lạc càng xem càng thấy vui vẻ, liền đem các đoạn video ngắn mà mình quay được ngồi chỉnh sửa rồi biên tập. Ra một video với tiêu đề, Tần Duyệt Hàn tại tuyến dỗi người. Chỉ là một đoạn video ngắn mà lại có hơn 10 vạn lượt xem. Cách chương.